độc quyền chiếm hữu lão đại cuồng si cô vợ hợp đồng. Chương 17:17, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình hoạt động trải nghiệm làm nàng tiên cá rất nhanh đã kết thúc và cổng bình chọn cũng đã đóng lại chẳng ngoài dự đoán khi số phiếu bầu của Sở Hạ và Hân Nghi lên đến hàng ngàn phiếu bầu, trở thành người chiến thắng trong hoạt động lần này. Và may mắn hơn rằng sức khỏe cô vẫn ổn từ lúc đó đến bây giờ, bởi lẽ khi ra khỏi bể cô cũng đã ăn một chút đồ ăn của chương trình rồi uống thuốc. Sở Hạ, tôi vừa nhận được thông báo từ chương trình, tối nay sẽ có buổi hòa nhạc ở trung tâm đại sảnh, mời chúng ta làm khách đặc biệt tới đó vì khán giả cũng mong chờ sự xuất hiện của chúng ta. Tối nay cô có đi được không? Tôi qua đón nhé. Nhận được tin nhắn của Hân Nghi, cô liền quay sang bên cạnh rồi nhìn người đàn ông đang ngồi ở đầu giường. Anh đã ngồi ở đây từ lúc trở về đến bây giờ, ngoài lúc cô tắm rửa thay đồ thì lúc nào anh cũng kè kè bên cạnh. Du Kinh à, không. Còn chưa để cô kịp mở miệng, Du Kinh đã lập tức thẳng thừng từ chối. Anh lưu bản thảo trong máy tính lại rồi gập xuống, sau đó đặt máy tính lên bàn quay sang nhìn cô. Có phải con nhóc Hân Nghi lại rủ em đi chơi đúng không? Cô bị nói trúng tim đen chỉ biết ngậm ngùi gật đầu, bàn tay siết chặt lấy điện thoại. Lỡ như em bệnh thì phải làm sao đây? Sức khỏe em không tốt, con nhóc đấy cũng biết vậy mà tối ngày chỉ biết rủ em đi chơi thôi. Anh dường như có một chút tức giận, gương mặt cũng không được ôn nhu và dịu dàng như trước. Cô biết anh vì sao trở nên như vậy, cũng chỉ là vì anh lo lắng cho cô mà thôi. Anh vẫn có thể đi theo mà, dù gì em cũng uống thuốc rồi. Không là không, anh sẽ không cho em đi đâu. Cô buồn bã nhìn anh đứng dậy đi lấy tập tài liệu trên bàn rồi lại ngồi ở đầu giường. Bất giác tin nhắn lại đến, là Hân Nghi đang giục cô. Đợi một chút, tôi sắp xin được Du Kinh đi rồi. Cô trả lời tin nhắn của Hân Nghi rồi quay lên nhìn anh, sau đó ngồi dậy đạp chăn ra. Sở Hạ cầm lấy tập tài liệu trên tay anh đặt xuống bàn, còn gương mặt của Du Kinh từ nãy đến giờ vẫn là chưa hiểu gì. Em cho dù có làm cách nào thì tôi cũng không. Du Kinh à, chỉ một chút thôi mà. Chẳng lẽ anh muốn em ở trong căn phòng nhỏ xíu này mà chán chết sao? Nếu anh lo lắng thì có Hân Nghi bên cạnh cũng có thể cho người đi theo em. Đừng bắt em ở trong phòng có được không? Cô gối đầu xuống đùi anh rồi làm nũng, gương mặt vô cùng ủy khuất mang theo vài phần uất ức. Nhất thời Du Kinh bị lay động, anh nhìn cô đang xin xỏ vói gương mặt sắp khóc mà nhíu mày. Em, đi mà Du Kinh à, chỉ đi một chút thôi. Em hứa mà, không để anh kịp từ chối, cô liền quay sang năn nỉ nhiệt tình hơn nữa, dùng mọi thủ đoạn để có thể ra khỏi căn phòng này đi tụ họp với Hân Nghi. Nhìn Sở Hạ bất giác, sự kiên quyết trong lòng anh liền lung lay, Du Kinh thở dài rồi vuốt mái tóc của cô. Được rồi, nhưng phải để anh đi theo. Lát nữa họp rồi sẽ để vệ sĩ theo sau em bảo vệ. Cô mỉm cười vui vẻ đứng phát dậy, trong lòng không khỏi vui sướng. Cảm ơn anh, Sở Hạ nhanh chóng nhắn một tin cho Hân Nghi rồi chọn một bộ đồ mang vào phòng tắm để thay. Nhìn theo bóng cô, anh chỉ biết cười thầm rồi lắc đầu. Đúng là anh hùng thì khó mà qua ải mỹ nhân, cô lại là tuyệt sắc giai nhân thì Du Kinh anh chỉ có thể chìm chứ không có chuyện qua. Sau khi thay đồ xong, cô cùng anh bước xuống phía dưới sảnh. Hân Nghi đã đợi ở sảnh quá lâu, vừa nhìn thấy cô liền vui vẻ đứng dậy, nhưng ánh mắt chợt chạm vào người đàn ông phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hân Nghi bước về phía cô, cô ấy kéo tay Sở Hạ lại rồi nhỏ giọng. Sao hắn ta cũng đi theo vậy? Tôi không biết, Du Kinh là vì lo lắng cho tôi nên đành chịu thôi. Cô mỉm cười rồi nhún vai ra vẻ bất lực. Hân Nghi cũng đành chấp nhận, bởi lẽ cái tên Hứa Kha cũng bám giết theo cô ấy đến mức chẳng thể nào tách ra được. Và với lý do bảo vệ hai cô nàng thì hai người đàn ông đã được đi theo đến nơi tổ chức sự kiện tối. Atlantis Paradise Island về đêm được tô điểm một vẻ đẹp kỳ diệu và phong cách sang trọng toát lên trong từng nhịp sống. Ánh đèn và ánh sáng màu xanh biển phản chiếu trên mặt nước tạo ra một hiệu ứng màu sắc rực rỡ. Các hồ bơi và khu vực thủy cung trong khuôn viên sáng lên như những viên ngọc quý, biến đổi từ màu xanh ngọc đến xanh sapphire và tím hồng, tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp mà du khách khi đã nhìn qua nhất định sẽ không thể quên. Những con đường nhỏ và lối đi được chiếu sáng bởi hàng ngàn ánh đèn lấp lánh tạo ra những đường nét màu sắc lung linh. Các tòa nhà và kiến trúc xung quanh phủ một màu sáng dịu tạo ra một không gian sang trọng và lãng mạn. Các nhà hàng và quầy bar trong khuôn viên lại càng nhộn nhịp hơn khi về đêm với ánh đèn ấm áp và không gian lôi cuốn. người ta có thể thưởng thức một bữa tối thượng hạng với tất cả những món ăn hấp dẫn từ khắp nơi trên thế giới, hoặc thư giãn và thưởng thức một ly cocktail tinh tế trong không gian sang trọng. Ngoài ra, những tiếng nhạc cùng âm thanh du dương từ các buổi biểu diễn âm nhạc và sự kiện giải trí càng làm tăng thêm sự phấn khích và sự sống động cho buổi tối tại Atlantis Paradise Island. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất vẫn là những bãi biển đầy sao. Không gian đêm tại Atlantis Paradise Island trở thành một bức tranh tuyệt đẹp, tạo nên một trạng thái thư giãn và sự thoải mái cho tâm hồn. Chương trình mà cô và Hân Nghi sẽ tham gia nằm ở ven bờ biển, nơi lấp lánh ánh sao vàng với từng đợt sóng dạt vào bờ biển. Sở Hạ, Hân Nghi hai người đến rồi. Vừa nhìn thấy hai cô gái xuất hiện, ban tổ chức liền chạy ra chào đón. Và vì Du Kinh cùng Hứa Kha là hai người đi theo cô nên được giữ cho vị trí xem ở đầu. Mau vào trang điểm thay đồ đi, sắp tới phần biểu diễn của cô rồi đó. Ban tổ chức nhìn Sở Hạ rồi thúc giục. Cô cũng nhanh chóng vào trong phòng để trang điểm làm tóc cũng và thời gian đó cũng tận dụng vừa chọn một bộ váy vừa học lại động tác sao cho hoàn chỉnh nhất. Phần trình diễn của Hân Nghi sẽ ở sau cô, Hân Nghi không múa được nên cô ấy sẽ hát còn Sở Hạ sẽ là múa. Với sự trợ giúp của mọi người, cô lên sân khấu theo đúng thời gian mà ban tổ chức đã sắp xếp ra. Sở Hạ mang đến một điệu múa chứ không phải một khúc đàn piano, bởi lẽ cô không quen đánh một chiếc đàn khác mà không phải chiếc đàn cô thường dùng. Tiếp theo sau đây chính là phần biểu diễn của một trong hai nàng tiên cá được bình chọn nhiều nhất trong hôm nay, Lưu Sở Hạ. Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, cả khán đài như vỡ òa mà hét lớn. Chính cô lúc đó ở trong cánh gà còn cảm nhận được nhiệt nóng ở dưới khán đài, nó thực sự khiến Sở Hạ như đứng tim. Vậy mọi người thử đoán xem cô ấy sẽ biểu diễn tiết mục gì đây? Người dẫn chương trình đưa mic về phía khán giả rồi cố gắng để nghe câu trả lời. Là hát chăng? Tôi cũng đoán là hát đó. Tôi nghĩ là sẽ múa. Người dẫn chương trình nghe từng tiếng lao sao bàn tán rồi cười lớn, sau đó nhìn vào tờ giấy được ghi sẵn mà nói lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và phần trình diễn múa đôn hoàng của nàng Lưu Sở Hạ xin được phép bắt đầu. Cách chương.